Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Cao Gia huynh đệ một thân đều là bảo vật. Một giây nhớ kỹ www.m, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, Cam Cốc Vũ lần thứ nhất tại Võng Du Chi bên ngoài địa phương. Thấy được cái gì gọi là giống quái, tụ quái, bầy dây quái, cùng sau đến hùng khôi bọn người so sánh. Hắn mới là mắt thấy Cao Gia huynh đệ săn giết ma thú toàn quá trình người. Đầu tiên, Cao lớn phóng ra một lần ảnh hưởng phạm vi rộng hơn khiêu khích gào thét. Tướng chung quanh trong núi rừng một hai giai ma thú đều hấp dẫn tới. Chim loài ma thú từ không trung bay tới, cho nên xuất tới trước nơi đây. Tại ma pháp ảnh hưởng dưới nghĩa vô phản cố cùng nhau xông về Cao lớn. Đối mặt chim loài ma thú xung kích, Cao lớn như là tôn hầu tử chuyển thế hai tay xoáy xoay lên hắn cột đá. Chim loài ma thú nhóm nhao nhao đâm vào bị Cao lớn đùa bỡn kín không kẽ hở trên trụ đá. Như vậy chết, Cam Cốc Vũ trực tiếp bị một màn này dọa mộng bức một hồi lâu. Ta đi, Cao lớn ngươi xác định ngươi không phải hầu tử phái tới cứu binh. Cái này có thể tướng cột đá đùa nghịch thành bộ dáng như vậy cự lực cũng là không có người nào a. Bất quá tại diệt sát đi bọn này chim loài ma thú về sau, Cao lớn cũng có chút thoát lực, vịn cột đá liền bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc này trong rừng ma thú cũng tới không sai biệt lắm. Hẻm núi nhỏ bên trong lớp 11 đúng lúc đó thi triển khiêu khích gào thét, thay thế Cao đại thành vì các ma thú mục tiêu công kích. Các ma thú nhao nhao nhảy vào hẻm núi. Bất quá ở trên đường liền bị trận địa sẵn sàng đón quân địch Cao Tam đánh chết không ít. Mà khi các ma thú tụ tập tại hẻm núi nhỏ bên trong về sau, chờ đợi lấy bọn chúng, chính là lớp 11 cùng Cao Tam một đầu một đuôi chơi diều thức săn giết. A oa ca ca, tại tận mắt nhìn đến trước đó, lão nương tuyệt đối không tin thực sự có người có thể dạng này săn giết ma thú. Lị Na trở lại Cam Cốc Vũ bên cạnh, cảm thán một câu, mà tại phía sau bọn họ cách đó không xa, hai đầu tam giai tật phong xài đã ngã xuống đất không dậy nổi. Chà chà, Cam Cốc Vũ vẫn tại không chỗ ở tắc lưỡi, nhìn cách đó không xa Cao Gia huynh đệ nói, xú bà nương, lúc này chúng ta có thể là thật nhặt được bảo. Không phải đâu, bọn hắn dạng này săn giết ma thú là rất hiệu suất. Nhưng tất cả đều là chút một hai giai ma thú. Điểm ấy thu hoạch còn chưa đủ bọn hắn ba ăn. Lị Na không hiểu nhếch miệng. Ta minh bạch tiểu ngực phẳng dự định. Cũng biết bên cạnh ngươi thiếu nhân thủ. Nhưng cái này ba huynh đệ, thấy thế nào đều là bồi thường tiền hàng. Ngươi sai, nếu bọn họ chỉ ăn khoai lang, xác thực trong ngắn hạn sẽ có vẻ hơi thiệt thòi nhỏ. Nhưng ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền là bọn hắn về sau sẽ không cự tuyệt ăn nhiều chút thịt. Cam Cốc Vũ đắc ý cười nói. Làm sao lại như vậy? Lị Na nghi ngờ nói, bọn hắn nếu có thể ăn nhiều thịt, sẽ còn đói bụng. Cam Cốc Vũ có phần có thâm ý nhìn về phía nàng. Bọn hắn không thể đại lượng ăn loại thịt nguyên nhân, là đê dài thịt ma thú tanh nồng vị quá nồng. Mà ta, có là năng loại trừ tanh nồng hương liệu. Thế nhưng là ngươi hương liệu so khoai lang còn đáng tiền, Lị Na tranh luận nói. Dù cho hương liệu dùng lượng càng nhỏ hơn, có thể tiết kiệm một bộ phận, nhưng cũng chỉ là ít thua thiệt một chút mà thôi. Ngươi nhìn thấy chỉ là hiện tại, lại không để ý đến một cái trọng điểm. Cam Cốc Vũ cười nói. Bọn hắn hiện tại mới tứ giai. Lị Na nghe vậy khẽ giật mình, lập tức liền cuồng hỉ nói. A oa ca ca, đúng a, lão nương làm sao đem cái này cho không để ý đến. Tứ giai thời điểm chỉ có thể đối phó một hai giai ma thú. Nhưng nếu để cho bọn hắn trưởng thành đến 7-8 giai, hiện tại đầu nhập đại hồi báo thấp, nhìn như có chút không có lời. Nhưng nếu là từ lâu dài mà tính, cái này ba huynh đệ tuyệt đối ra sức. Cam Cốc Vũ cũng có vẻ hơi hưng phấn, xa xa chỉ vào Cao cười to nói. Coi như không thể thường xuyên dạng này săn giết ma thú, ca cũng nguyện ý nuôi lấy bọn hắn. Không nói xa, Cho dù là hiện tại, chỉ ít chúng ta nam giao ruộng đồng, tuyệt đối không cần không yên lòng thiên thanh tước loại hình chim loài ma thú tai họa hoa màu. Lị Na nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên. Xác thực, trước kia đến từ mặt đất tập kích quấy rối Cam Cốc Vũ có thể thông qua Hoa Tiêu hộ ly đến ngăn chặn. Nhưng không trung uy hiếp hắn lại một mực không có tìm được biện pháp tốt đến lẩn tránh. Bây giờ, cái vấn đề khó khăn này cũng coi là tạm thời giải quyết. Cam Cốc Vũ tựa hồ còn ngại kinh hỉ không đủ nhiều. Tiếp tục đối Lị Na nói ra, mà lại bọn hắn cái này bày trào ma pháp, cũng so ta trong tưởng tượng còn muốn tốt rất nhiều. Người nhìn cái kia là ba tai hỏa hồ A, từ đầu tới đuôi không có phát ra qua một cái hỏa cầu thuật. Còn có bên kia, kia thớt mới quải điệu phong thần câu, dã tòng không có thi triển qua phong nhận. Người nói là, nhận cái này ma pháp ảnh hưởng ma thú, ngay cả ma pháp cũng sẽ không sử dụng. Lị Na kinh hỉ nói, A oa ca ca, thối tiểu quỷ ngươi phát á. Cam Cốc Vũ giang tay ra, nếu là bọn hắn cái này ma pháp đối ma pháp sư cũng năng lên đến không sai biệt lắm hiệu quả. Vậy liền hoàn mỹ, ngươi đây là lòng người không đủ. Lị Na liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, nếu thật là nói như vậy, cái này ba huynh đệ hoặc là trở thành các thế lực lớn tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Hoặc là sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ. Lập tức cười to nói. Người nói đúng. Hiện tại xem ra, bây giờ tình trạng ngược lại là tốt nhất. Lấy bọn hắn tính cách đến xem. Độ trung thành cũng rất có bảo hộ. A oa ca ca. Lị Na tâm tình trong nháy mắt mỹ diệu không ít. Nguyên lai còn cho là bọn họ là bồi thường tiền hàng. Bây giờ xem ra. Đây rõ ràng liền là vật biểu tượng mà. Quyết định, về sau lão nương liền để bọn hắn cắt tường tam bảo. Đại bảo hai bảo cùng tam bảo. Phốc, Cam Cốc Vũ trực tiếp phun ra. Làm ơn tất không muốn như vậy. Hai người bọn họ ở chỗ này trò chuyện lửa nóng. Cao gia huynh đệ bên kia cũng rất sắp kết thúc rồi chiến đấu. Ba người hơi có vẻ mệt mỏi hướng Cam Cốc Vũ đi tới. Thở hổn hển nói ra. Cốc Vũ thiếu gia, toàn làm xong, chờ chúng ta thu thập xong trên mặt đất những ma thú này, liền có thể rút lui. Vất vả, Cam Cốc Vũ ngẩng đầu xông ba huynh đệ cười, thẳng thắn nói, ta thật vì La Phai cảm thấy đáng tiếc, thế mà tầm nhìn hạn hẹp mà đem ngươi nhóm đuổi ra ngoài. Ngược lại là tiện nghi ta. Cao gia huynh đệ nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra một chút. Một lát sau mới cùng nhau cuồng hỉ nói. Thiếu gia đây là nguyện ý tiếp nhận huynh đệ chúng ta rồi. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Cái này không đã sớm là trở thành sự thật rồi sao? Cao gia huynh đệ lập tức hoan hô. Lị Na nhìn lấy bọn hắn bộ dáng này. Lắc đầu cười duyên nói. Đừng chỉ cố lấy cao hứng. Tranh thủ thời gian quét sạch chiến trường đi. Cắt tường tam bảo. Cắt tường tam bảo. Cao gia huynh đệ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Kia là lão nương đối với các ngươi tên thân mật. Lòng mang cảm kích thu cất đi. A oa ca ca. Lị Na tự tác chủ trương địa chỉ vào ba huynh đệ theo thứ tự gọi nói. Đại bảo hai bảo tam bảo. Cao gia huynh đệ nghe vậy. Tương hỗ liếc nhau một cái. Sau đó cùng nhau nhẹ gật đầu. Cao đại thần tình kiên định. Chỉ cần có thể trở thành Cốc Vũ thiếu gia gia phó. Lớp 11 thần sắc hưng phấn. Chỉ cần có thể có miếng cơm no ăn. Cao tam thần tình kích động. Nhiều một hai cái tên hiệu hoàn toàn không quan trọng mà. Cam Cốc Vũ nhìn xem cao gia ba huynh đệ. Sạm mặt lại. Ta nói các ngươi đây là đói đến ngay cả tiết tháo đều bị ăn sạch sao. Nhận thức đến cao gia huynh đệ không phải tới hết ăn lại uống bồi thường tiền hàng về sau. Lị Na đối ba người thái độ có thể nói là 180 độ bước ngoặt lớn. Cao gia huynh đệ đối với cái này cũng là vui thấy kỳ thành. Bốn người cấp tốc đánh thành một mảnh. Nhìn xem mấy người cái này liền muốn vừa nói vừa cười đi thu thập chiến lợi phẩm. Cam Cốc Vũ vội vàng gọi hắn lại nhóm. Các ngươi đầu tiên chờ chút đã. Lị Na cùng cao gia huynh đệ quay người trở lại. Nghi hoặc mà nhìn xem Cam Cốc Vũ. Mà Cam Cốc Vũ thì là nhìn về phía Hùng Khôi một nhóm ẩn nấp phương hướng. Cười lạnh một tiếng, bên kia bằng hữu,